Người chơi hung mãnh, chương 491, biến con lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga thành phía Bắc, có tòa cháo cơm khách sạn. Kinh doanh khách sạn chính là nữ nhân. Không ai biết nàng cụ thể tính danh. Chỉ biết là nàng tự xưng Tam Nương Tử. Là cái xứ khác tới không có con cái quả phụ. Tuổi chừng có hơn 30 tuổi. Phong vận vẫn còn. Quả phụ kinh doanh sản nghiệp. Đúng là kiện tương đối hiếm có sự tình. Bất quá nam quận Thâm Sơn cùng cốc. Không chú ý nhiều như vậy. Mà lại Tam Nương Tử trên giang hồ danh dự cực kỳ tốt. Mỗi khi có gặp được trời tối tìm không thấy đi chỗ lữ khách. Tam Nương Tử liền nguyện ý giá thấp cho thuê bọn hắn gian phòng ở lại. Khách sạn danh nghĩa có đại lượng con la, con lừa, dê các loại súc vật. Nếu như lữ khách không mang tọa kỵ, hoặc là tọa kỵ tổn thương bệnh không thể cưỡi, Tam Nương Tử kiểu gì cũng sẽ giá thấp bán ra con lừa mã. Tìm tòi đến tổn thương bệnh tọa kỵ, tiếp tế quá khứ người đi đường. Kể từ đó, danh tiếng truyền ra, trời Nam biển Bắc lữ khách luôn luôn nguyện ý đến khách sạn ngủ lại. Cháo cơm khách sạn sinh ý cũng càng phát ra náo nhiệt. Triệu Quý Hòa liền là Quang Lâm khách sạn lữ khách một trong. Hắn vốn là cái vào kinh đi thi thư sinh. Tối hôm qua ngồi ngựa đang đuổi đường lúc trên chân bị thương nhẹ. Không cách nào cưỡi, đành phải nghe hương nhân chỉ dẫn. Đi vào khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Trong khách sạn sớm đã có không ít khách nhân. Không rảnh có hơn gian phòng. Nhưng Tam Nương Tử không hổ nhiệt tình hiếu khách thanh danh. Nghĩ trăm phương ngàn kế. Vẫn là tại trong một gian phòng. Là Triệu thư sinh đưa ra cái dựa vào tường giường ngủ. Cùng cái khác 7-8 tên lữ khách ở cùng một chỗ. Đêm đó Tam Nương Tử chào hỏi tiểu nhị chuẩn bị yến hội. Cùng chư vị lữ khách nâng chén uống. Ngoạm miếng thịt lớn. Nói chuyện trời đất. Chủ khách đều vui mừng. Triệu thư sinh gặp Tam Nương Tử tư thế hiên ngang, cùng nam lai bắc vãng người đi đường chuyện trò vui vẻ. Không chút nào giống những cái kia khuê phòng đại tiểu thư đồng dạng e lệ. Không khỏi sinh lòng ái mộ, có chút say mê đối phương. Vào đêm, cái khác lữ khách đều say khướt nằm ở trên giường. Chỉ có không thể uống rượu Triệu thư sinh trằn trọc, đầy trong đầu đều là Tam Nương Tử hình dạng. Đang lúc hắn sa vào dâu dậm niệm bên trong tay, căn phòng cách vách tựa hồ truyền đến cái gì di chuyển vật thể động tĩnh. Hắn trong lòng hơi động, sát vách liền là Tam Nương Tử phòng ngủ, nghĩ đến ban ngày kia phong tình vạn chủng tư thái. Không khỏi quên đi phi lễ chớ nhìn quy củ, từ trên giường ngồi dậy, rón rén địa xích lại gần đến cạnh góc tường duyên khe gạch phía trước. Xuyên thấu qua tường khe gạch khe hở. Hướng vào phía trong nhìn lại. Ngô, đây cũng không phải là nhìn trộm. Hắn là tại bảo vệ Tam Nương Tử. Phòng ngừa kẻ xấu xuất hiện. Mưu đồ làm loạn. Nhưng mà, trong tưởng tượng Tam Nương Tử cởi áo đi ngủ hình tượng. Cũng chưa từng xuất hiện. Trong phòng ngủ, Tam Nương Tử thần sắc trang nghiêm. Từ dương quần áo tầng dưới chót lấy ra một cái cổ hương cổ sắc hộp gỗ. Nàng đem hộp gỗ đặt lên bàn. Phun ra một ngụm chọc khí, tựa hồ có chút không yên lòng bình thường, rón rén lái xe cạnh cửa, kéo cửa phòng ra xác định chung quanh không người, lúc này mới đóng cửa phòng, từ bên trong tốt nhất khóa, Triệu thư sinh ra một ít mờ mịt hoang mang, Tam Nương Tử cẩn thận như vậy là vì cái nào? Trong dương thả chính là trượng phu nàng chân dung, vẫn là nhi nữ cuống rốn, hoặc là không cầu người. Nghi hoặc thời khác, Triệu thư sinh trông thấy Tam Nương Tử mở ra hòm gỗ. Từ đó lấy ra một cái nông phu bộ dáng chất gỗ tiểu nhân. Một đầu nắm cầy chất gỗ con nghé, cùng một mảnh chất gỗ đất cầy mô hình. Tất cả đều phi thường tinh xảo tiểu xảo. Thật giống như đại hộ nhân ra mời thợ mộc chế tạo nhi đồng đồ chơi đồng dạng. Đây là cái gì? Triệu thư sinh trong nháy mắt não bổ. Mỗi khi màn đêm buông xuống. Một mình ở quá Tam Nương Tử liền sẽ lấy ra hòm gỗ. Nhìn xem nhi nữ đã từng thích nhất đồ chơi. Nhớ nhà thân nhân. Nghĩ như vậy. Triệu thư sinh trong lòng đối Tam Nương Tử càng thêm thương tiếc. Một giây sau. Tam Nương Tử cầm lấy ấm trà uống hớp trà nước. Thần sắc trang nghiêm hướng bái phỏng trên bàn mộc nhân. Chầu gỗ phun đi. Mộc Nhân Châu gỗ vừa chạm vào đụng nước trà, toàn thân run lên, tựa như là tinh xảo cơ quan đồng dạng. Tại chất gỗ đất cày trên tự hành hoạt động, như là chân chính nông dân đồng dạng, cẩn trọng khai khẩn ruộng đồng. Triệu Thư Sinh trong lòng kinh hãi. Hắn chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua dị nhân kia thiên hình vạn trạng thủ đoạn, cho tới bây giờ không tận mắt nhìn thấy qua như thế quái sự. Tam nương tử trong mắt đặt vào tinh quang, miệng lẩm bẩm, trên tay mang tới một bao kiều mạch hạt giống, đặt ở Mộc Nhân trước người. Mộc Nhân cầm hạt giống, thành thạo đem hạt giống gieo rắc tại đất cày bên trên. Chốc lát sau, từng cây lúa mạch non vậy mà từ chất gỗ trong ruộng chui ra, phi tốc sinh trưởng. Mộc Nhân cầm liêm đao thu hồi lúa mạch, đi xác mài phấn, chứa ở tam nương tử lấy ra trong thùng gỗ. Xử lý tốt hết thảy về sau, liền cùng châu gỗ cùng một chỗ, lâm vào yên lặng, không động đậy được nữa. Tam nương tử thu hồi Mộc Nhân châu gỗ, trong phòng dùng mới tới bột mì, làm thành mì vắt, liền cái này hỏa lô nướng thành nướng bánh. Lúc này sắc trời đã minh, gà gáy trận trận, say rượu một đêm lữ khách nhao nhao rời giường, che lấy mê man đầu, xuống đến trên mặt đất. Triệu Thư Sinh vội vàng giả bộ như vừa rời giường bộ dáng, cùng những người khác cùng một chỗ mặc quần áo. Tối hôm qua nhìn thấy cảnh tượng quá kinh thế hãi tục, Triệu Thư Mọc dễ bản không dám cùng người khác kể ra, chỉ muốn nhanh lên thoát đi nhà này quỷ dị khách sạn. Nhưng mà hắn vừa cầm bao khỏa chuẩn bị xông ra khách sạn cửa lớn, một cái trong tiệm tiểu nhị lại ngăn ở phía trước, cười híp mắt nói với hắn: "Triệu công tử, ngài đừng trước đi vội vã a. Nhà ta lão bản nương đã làm tốt nướng bánh, miễn phí đưa tặng cho trong tiệm lữ khách. Đợi đến sử dụng hết đồ ăn sáng, chúng ta lại cho ngài đổi một thớt mới mã, trợ ngài vào kinh đi thi, tranh thủ công danh." Triệu Thư Sinh cực muốn cự tuyệt, nhưng lại có hai cái trong tiệm tiểu nhị xông tới, trên mặt cười tủm tỉm, trên chân lại vây quanh hắn chạy trốn phương hướng, bên hông căng phồng, tựa hồ thả binh khí hung lưỡi đao. Triệu Thư Sinh đành phải bày lên khuôn mặt tươi cười, gật đầu nói: "Phải, cùng cái khác lữ khách đồng dạng, lưu tại trong đại đường, chờ lấy tam nương tử bưng tới đồ ăn sáng." Một lát, thần sắc có chút tiều tị tam nương tử liền bưng cháo cơm, rau trộn, nướng bánh các loại điểm tâm đi vào đại sảnh, một người một phần, cái khác lữ khách không nghi ngờ gì, ăn say sưa ngon lành. Liên thanh tán dương tam nương tử tay nghề tinh xảo, nướng bánh làm được hương vị cực đẹp. Triệu Thư Sinh ra ý nhắc nhở, nhưng sau lưng liền đứng đấy một cái trong tiệm tiểu nhị, dùng lưỡi đao chống đỡ cái hông của hắn, không chờ hắn mở miệng đoán chừng liền bị một đao đâm xuyên eo. "Triệu công tử làm sao không ăn a?" Tam nương tử vuốt vuốt mình bên tai mềm mại lọn tóc, vũ mị địa ngáp một cái: "Công tử là ngại không thể ăn sao? Đây chính là ta trong đêm nướng ra tới bánh. Nhìn thấy tối hôm qua cái kia quỷ dị cảnh tượng, ta còn thế nào ăn được đi?" Triệu công tử trong lòng thầm mắng, nhưng ở lưng lưỡi đao bức bách phía dưới, miễn cưỡng lộ ra tiếu dung, bất đắc dĩ từ bánh trên cắn xuống một ngụm nhỏ, giống như là ăn thạch tín đồng dạng, gian nan nhấm nuốt: "Tốt, cơm nước no nê, ta cũng nên đi đường." Một ăn no lữ khách hài lòng vỗ vỗ bụng, từ trên ghế cầm lấy bao khỏa bọc hành lý, hướng dựa vào tại bên quầy tam nương tử chắp tay: "Đa tạ tam nương tử khoản đãi, lần sau đến Lữ Châu, ta còn ở khách sạn này." Tam nương tử cười một tiếng, khoát tay nói: "Khách nhân đi thong thả, tiểu nhị, đi dắt con lừa." "Không cần không cần, ta tự mình tới là được." Lữ khách cười hướng khách sạn cửa lớn đi đến. Đi đến một nửa đột nhiên ngã một phát. "Ai hừm, chân của ta xa, lời còn chưa dứt, trên cánh tay của hắn liền mọc ra nhàn nhạt một tầng đen xám lông tóc. Miệng bên trong tiếng gào đau đớn, biến thành xa, lừa hí. Khuôn mặt bỗng nhiên kéo dài, lỗ tai biến nhọn, bốn chân đứng thẳng, trong khoảnh khắc vậy mà biến thành một con lừa. Cái khác lữ khách kinh hô trận trận, bối rối từ trên ghế đứng lên, lại nhao nhao té ngã trên đất. Trong tiệm lừa hí nổi lên bốn phía, ồn ào vạn phần. Tam nương tử cùng mấy tên tiểu nhị trên mặt lại chỉ treo băng lãnh tiếu dung. Thì ra là thế. Triệu thư sinh trong lòng cho tàn một mảnh. Tam nương tử sở dĩ có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm góp nhặt lên khổng lồ gia nghiệp, đều dựa vào như thế biến người thành con lừa tà thuật, xâm hại qua lại lữ khách, thôn tính tiền tài, không vốn vạn lời, còn có thể đem biến con lừa lữ nhân buôn bán đến thiên hạ các nơi, thanh trừ manh mối, tiện thể kiếm một món tiền. Khách sạn hậu viện những cái kia con lừa dê trâu ngựa, đoán chừng đều là đã từng gặp hại người đi đường. Có lẽ là Triệu thư sinh chỉ ăn một miếng nguyên nhân. Hắn biến thành con lừa quá trình muốn so những người khác càng thêm chậm chạp. Tam nương tử cũng không cùng chào hỏi tiểu nhị, đem nửa người nửa con lừa Triệu thư sinh, tính cả cái khác, gọi bậy con lừa mã, đều đuổi vào hậu viện. Chẳng lẽ lại, ta Triệu Quý Hòa hôm nay liền phải chết ở chỗ này rồi sao? Còn không khảo thủ công danh lợi lộc, không cưới hào môn thiên kim, không mở ra kế hoạch lớn, không dương danh lập vạn, liền muốn biến thành một con lừa. Hai hàng thanh lệ, từ thanh con lừa hẹp dài trên gương mặt trượt xuống. Tại ý thức lâm vào mơ hồ cuối cùng một sát na. Đầu này con lừa tựa hồ nghe gặp thanh âm của một nam tử lúc trước viện truyền đến. Tiểu nhị, Long huyện đi như thế nào? Cách trương.